Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 121 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bắt đầu. 3.000 tu la bắt đầu à? Hiến tế. Bao quát Diệp Phàm ở bên trong, rốt cuộc hắn cũng thuộc về tu la một trong, còn được đến tu la chi chủ lực lượng, cuối cùng Tô Thần vẫn là đem Diệp Phàm tính toán ở bên trong. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ. Từng tòa huyết luyện tế đàn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, phân biệt chiếm cứ bốn phía phương vị, mênh mông biển máu lao nhanh mà ra, bao phủ 10.000 dặm thương khung. Một đạo tiếng chung chậm rãi vang vọng tầng mây. Hoàng vũ chung chậm rãi bay tới Tô Thần trên đỉnh đầu, tiếng chung vờn quanh thật lâu không rời. Biển máu bao trùm Tô Thần cùng 3.000 tu la, bao quát Diệp Phàm ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến Tô Thần lần này là gặp phải đại phiền toái, thật bá đạo chí bảo. Chỉ sợ món bảo vật này cũng không phải tới từ đại lục, mà là đến từ tiên vực. Hỏa Hàng Tu, ta vừa mới nói chuyện mãi mãi cũng hữu hiệu, từ giờ trở đi, người ta không còn nội đấu, đã chúng ta đều thừa nhận Tô Thần, như vậy thì muốn thay nàng giải quyết phiền phức. Hỏa Hàng Tu ánh mắt rất là ngưng trọng, lạnh lùng nói, ở ngươi biến đến cũng thật là nhanh. Đây đều là bái ngươi ban tặng, muốn không phải ngươi dùng sức mạnh, ngươi cho là ta hội tiếp nhận hắn. Hai người tiến tới cùng nhau. Vẫn chưa nội đấu. Bởi vì tình huống bây giờ, đối với Tô Thần tới nói rất là trọng yếu, coi như Tô Thần cùng Cơ Thiên Tuyết tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác, người nào đều không thể xác định, Cơ Thiên Tuyết có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Vô tận biển máu bao khỏa bên trong. Chính tòa huyết luyện tế đang trải rộng bốn phía, Hoàng Vũ Trung thì là phiêu phù ở Tô Thần trên đỉnh đầu, 3.000 tu la cùng Diệp Phàm đã bắt đầu hiến tế, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Hắn sẽ không để cho 3.000 tu la cùng Diệp Phàm trắng vẫn lạc, nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn bị bí quá hóa liều, mượn nhờ huyết tế đồ đến tương trợ Diệp Phàm cùng 3.000 tu la. Huyết tế đồ khẳng định không phải tới từ đại lục bảo vật, nhất định đến từ đẳng cấp cao vị diện, đồng thời Tô Thần có thể cảm ứng được đi ra, huyết tế đồ không biết đến cùng thôn phệ nhiều ít sinh linh. Lấy vô tận sinh linh hội tụ thành biển máu, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ huyết tế đồ đến tương trợ 3.000 tu la tập thể tăng lên. Cưỡng ép vận dụng huyết tế đồ, sẽ xuất hiện hai vấn đề. Đệ nhất, chính mình mượn nhờ huyết tế đồ, đến toàn lực tương trợ 3.000 tu la tăng lên, thậm chí hắn muốn tương trợ 3.000 tu la, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp. Nhiệm vụ to lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị huyết tế đồ phản phệ. Một khi bị phản phệ, không phải phổ thông phản phệ, mà chính là trí mạng phản phệ. Rất là kiên kỵ. Lại là không có cách nào. Bởi vì chỉ có Tô Thần minh bạch, chính mình muốn là không làm như thế, như vậy chỉ có thể hy sinh 3.000 tu la cùng Diệp Phàm, hiến tế phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô pháp tiếp nhận 3.000 tu la cùng Diệp Phàm vì chính mình hiến tế, mà vứt bỏ mỗi người tánh mạng. Đã Diệp Phàm cùng 3.000 tu la nguyện ý hiến tế, như vậy hắn cũng sẽ không để những thứ này người vẫn lạc. Lần này không chỉ có không cho 3.000 tu la vẫn lạc, thậm chí còn có thể tương trợ 3.000 tu la đột phá kiếp trước vị diện cảnh. Lấy huyết tế đồ đến đột phá vị diện chi kiếp. Thứ hai, một khi chính mình thành công, huyết tế đồ phải chăng còn tồn tại, thật đúng là ấn số, bởi vì rốt cuộc hắn hiện tại muốn làm sự tình, là tương trợ 3.000 tu la tập thể tăng lên. Chỉ là hiện tại, hắn đã chú ý chẳng phải nhiều. Mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì 3.000 tu la, đều phải làm như thế, cho dù là tổn thất huyết tế đồ, đối với Tô Thần tới nói đều là đáng giá sự tình. Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, bên trong thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân chồng lên, trực tiếp bao trùm 3.000 tu la, cưỡng ép bắt đầu thôn phệ cùng phục chế. 3.000 tu la đồng thời bắt đầu hiến tế, từng luồng tu la lực lượng, tại Tô Thần trên thân ngưng tụ đến, hình thành bàn đại tu la bảo cát. Tu la đồ đằng một lần nữa, bất quá cùng vô tận biển máu đem so sánh lên, còn chưa đủ nhìn. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Tương trợ 3.000 tu la tăng lên tới kiếp sau vị diện cảnh. Trong đầu, truyền đến tháp linh vội vàng thanh âm. Chủ nhân, ngươi làm như thế lời nói, tất nhiên sẽ bị huyết tế đồ phản phệ, đến thời điểm trở thành huyết tế đồ khôi lỗ. Ta mặc kệ. Tâm ý đã quyết. Tô Thần tại nghe đến tháp linh, nói là cần 3.000 tu la hiến tế, cộng thêm 3.000 tu la nghĩa vô phản cố, không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, bao quát Diệp Phàm ở bên trong một khắc kia trở đi. Hắn liền đã quyết định, tuyệt đối sẽ không để 3.000 tu la trắng hiến tế, đồng thời hắn muốn tương trợ 3.000 tu la toàn bộ thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp. Tháp Linh, giúp ta. Tô Thần rất rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình lực lượng một người, liền xem như hội tụ huyết tế đồ lực lượng, muốn tăng lên 3.000 tu la toàn bộ tu vi, đồng thời vượt qua vị diện chi kiếp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu là có lấy tháp linh tương trợ, tin tưởng tỷ lệ thành công hội tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, ngươi khăng khăng muốn làm như thế sao? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi không bị huyết tế đồ phản vệ tỷ lệ chỉ có 50%, một khi bị phản vệ, đến thời điểm rất có thể bị thái sơ hạt giống nảy mầm, đồng thời bị huyết tế đồ phản vệ, ngay cả ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Tô Thần có thể nghe đến Tháp Linh lo lắng, có điều hắn đã quyết định, vô luận là ai đều không thể ngăn cản chính mình. Sợ hãi sinh tử, hắn cũng sẽ không đi đến bây giờ. Không muốn phí lời, ngươi chỉ cần tương trợ ta, mượn nhờ huyết tế đồ tăng lên 3.000 tu la thực lực là được, hắn thì là giao cho ta, muốn là ta vẫn lạc, ngươi liền rời đi ta là đủ. Thập tuyệt đỉnh chậm rãi trôi nổi mà ra, Tô Thần khẽ cắn môi, đã muốn tăng lên 3.000 tu la, như vậy liền mang theo thập tuyệt tướng cũng cùng một chỗ tăng lên. Hắn không có triệu hoán tiểu bàn cùng tiểu hoàng, bao quát tiểu hoa cùng củ cải trắng, bao quát lạc thiên phi ở bên trong, đều lựa chọn không muốn ở, bởi vì huyết tế đồ lực lượng quá mức mênh mông bá đạo. 3.000 tu la là không có cách nào, rốt cuộc 3.000 tu la chuẩn bị hiến tế, bồi tiếp chính mình cùng một chỗ, mà thập tuyệt tướng thì là có thập tuyệt đỉnh tương trợ, hắn không muốn để cho người khác mạo hiểm. Ông. Nương theo lấy thập tuyệt đỉnh bộc phát ra từng lùng triệu hoán, biển máu có Tô Thần khống chế, chắc chắn sẽ không ngăn cản thập tuyệt tướng buông xuống. Bây giờ thập tuyệt tướng, tại lôi đình bí cảnh bên trong, ngay tại thôn phệ lực lượng tu luyện, đồng thời tu vi đã toàn bộ đột phá đến chí cao thần, tin tưởng 1-3 năm bên trong, nhất định có thể bắt đầu trùng kích đỉnh phong chí cao thần. Nương theo lấy Tô Thần triệu hoán, 10 nói không gian ba động truyền đến. Ngay sau đó, 10 đạo bóng người lần lượt mà ra, không là người khác, chính là thập tuyệt tướng, theo thứ tự là Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng cùng Nghiệt Tuyết. 10 người thân ảnh vừa mới ngưng tụ mà ra, Tô Thần liền nguyên thần truyền âm cho 10 người. Nếu ai sợ hãi, lập tức rời đi huyết tế đồ, ta sẽ không trách hắn, mà hắn cũng vẫn là ta thập tuyệt tướng. Chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân cùng sinh tử. Chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân cùng sinh tử. Chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân cùng sinh tử. 10 người trăm miệng một lời hô, trên mặt tràn ngập kiên định, bọn họ không phải không sợ chết, nhưng lại muốn đi theo chủ nhân, tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, lần này xem như triệt để liều. Thập tuyệt tướng, phân biệt đứng tại Tô Thần thân thể bốn phía. Mỗi một vị thập tuyệt tướng trên đỉnh đầu, đều nổi lơ lửng một cái thập tuyệt đỉnh, từng lùng lực lượng theo thập tuyệt tướng trên thân bộc phát ra, hình thành một cái thập tuyệt lồng khí. Bên ngoài thì là Diệp Phàm chỉ huy 3.000 tu la, toàn bộ bị mênh mông biển máu bao phủ. Hỗn độn thôn phệ tháp nổi lên. Tăng vọt. Tiếp tục tăng vọt. Trong nháy mắt, hỗn độn thôn phệ tháp đã tăng vọt đến vạn trượng, triệt để trấn áp lại huyết tế đồ, rốt cuộc hỗn độn thôn phệ tháp đẳng cấp, muốn xa xa áp đảo huyết tế đồ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp ổn định lại huyết tế đồ, như thế tới nói, mới có thể đề phòng mình bị huyết tế đồ phản phệ. Lần này lớn như thế quy mô tương trợ 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng tăng cao tu vi, khẳng định sẽ gây nên huyết tế đồ phản phệ, muốn là lấy hỗn độn thôn phệ tháp có thể thuận lợi trấn áp lại huyết tế đồ, tối thiểu nhất có thể giải quyết chính mình nỗi lo về sau. Ầm ầm. Lăn lộn biển máu lan tràn bốn phía, tùy ý địa ngửa mặt lên trời gầm thét. 3.000 tu la bắt đầu hiến tế, từng lùng lực lượng nguyên thần, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Thần thể nội, đồng thời bắt đầu hướng về não hải hội tụ. Phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, thì là bắt đầu cưỡng ép bóc ra cùng phục chế tu la nguyên thần, đồng thời biển máu đã bao trùm từng vị tu la thân thể. Tô Thần ngồi xếp bằng, từng lùng tu la lực lượng không ngừng bị hội tụ đến trong nguyên thần, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Hỗn độn thể đã thôn phệ dung hợp thái sơ thần thể, đồng thời trực tiếp chặt đứt thái sơ trớ chú thuật, ngày sau tuyệt đối sẽ không lại sử dụng cái gọi là thái sơ trớ chú thuật, ngược lại tứ đại thủ hộ thần tộc đã không tại, mình coi như là tu luyện thái sơ trớ chú thuật cũng vô dụng. Nguyên thần bên trên có một cái hạt giống, Tô Thần minh bạch hạt giống bên trong, khẳng định dựng dục thái sơ lão nhân linh thức, đợi đến hạt giống nảy mầm ngày đó, thái sơ lão nhân linh thức liền sẽ thức tỉnh. Tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trì hoãn thời gian. Thông phệ lực lượng ẩn chứa 3.000 tu la, chậm rãi xâm nhập nguyên thần, vẫn chưa động trước thái sơ hạt giống hạch tâm, mà chính là theo bên ngoài hướng về hạch tâm chậm rãi tiêu diệt. Đây là thuộc về hắn nguyên thần, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nguyên thần một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, quả nhiên là vô lực hồi thiên. Thái sơ hạt giống đã thâm căn cố đế, cắt gao dây dưa nguyên thần. Thận trọng từng bước. Từng bước một đều phá lệ cẩn thận. Mỗi đi một bước, đều đánh tới 12 phần tinh thần, sợ nguyên thần xuất hiện vỡ vụn. 3.000 tu la nguyên thần hiến tế, toàn bộ thoát ly mỗi người thân thể. Mà vô số cổ tu la thân thể bị biển máu bao khỏa, giống như từng cái đỏ như máu kén tầm, phiêu phù ở vô tận biển máu bên trong. Bao quát Diệp Phàm ở bên trong, chỉnh một chút 3.000 cái huyết sắc kén tầm. Trước đó đồ phu lãnh phong, thông phệ một cái tu la, bởi vì Tô Thần rất là nhìn kỹ đồ phu lãnh phong, coi như không có lần này tương trợ, hắn cũng tin tưởng vững chắc ngày sau đồ phu lãnh phong, hội dựa vào tự thân thiên phú đặt chân võ đạo đỉnh phong. Diệp Phàm bổ sung, vừa mới tốt lại là 3.000 tu la. Đến mức thập tuyệt tướng, thì là dựa theo chủ nhân chỗ nói, lập tức mượn nhờ thập tuyệt đỉnh, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Đầu tiên, Tô Thần lấy tự thân thập tuyệt đỉnh hạch tâm, tính cả thập tuyệt tướng mỗi người thập tuyệt đỉnh, bắt đầu hình thành một mảnh liên hệ, dạng này thôn phệ tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Lần, Tô Thần ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, đã bao trùm thập tuyệt tướng, toàn lực mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, lấy thôn phệ lực lượng bao quát 10 vị thập tuyệt tướng, đến toàn lực tương trợ thập tuyệt tướng thôn phệ huyết tế đồ bên trong lực lượng. Tô Thần tin tưởng vững chắc huyết tế đồ lực lượng, tuyệt đối phải so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm to lớn, đầy đủ thập tuyệt đỉnh đột phá đến vị diện cảnh, thậm chí là kiếp sau vị diện cảnh. Nơi xa, Cơ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vô tận biển máu, bao phủ toàn bộ trời cùng đất, sắc mặt thoáng biến. Tiên khí. Làm hư thánh cảnh cường giả, Cơ Thiên Tuyết rất rõ ràng Tô Thần hiện đang thi triển ra bảo vật, khẳng định không phải tới từ Thiên Hoang Đại Lục, rất có thể là thuộc về tiên vực bảo vật. Tiên vực bảo vật, bị định là tiên khí, cũng có được phân chia cao thấp. Nàng không nghĩ tới, Tô Thần trong tay lại có tiên khí, muốn không phải Tô Thần bên người có Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi tọa trấn, nàng thực sẽ nhịn không được xuất thủ. Lần này lựa chọn hợp tác với Tô Thần, cũng chỉ là ôm lấy thử một chút thái độ, rốt cuộc Tô Thần thiên phú không tồi, có lẽ có thể tương trợ nàng mở ra thương khung phủ phong ấn. Nàng lưu tại Thiên Hoang Đại Lục, chủ yếu chính là vì thương khung phủ. Nhiều năm qua, Cơ Thiên Tuyết tìm kiếm rất nhiều người, đến tương trợ nàng mở ra thương khung phủ, đều không ngoại lệ, cơ hồ hợp tác người toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc, đồng thời bị nàng sớm nhất từng cái đánh giết, rốt cuộc thương khung phủ bí mật cần bảo trụ. Lần này liền tha cho ngươi, ngươi muốn không cách nào mở ra thương khung phủ, coi như ngươi có Lôi Hy Phi cùng Hỏa Hàng Tư chỗ dựa, bản đế đều sẽ giết ngươi. Sớm nhất Cơ Thiên Tuyết vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tiên khí tuy tốt, bất quá cùng thương khung phủ chúa tể truyền thừa so sánh, hoàn toàn không đủ tư cách, nàng chủ yếu mục đích vẫn là thương khung phủ. Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hy Phi hai người, trên mặt có một chút lo lắng, các nàng đều rất rõ ràng Tô Thần tình huống bây giờ có nhiều hỏng bét, bị người thần không biết quỷ không hay tại nguyên thần gieo xuống thái sơ hạt giống, đồng thời đã thâm căn cố đế. Muốn là Tô Thần thật có thể mở ra thương khung phủ phong ấn, Cơ Thiên Tuyết không có khả năng để hắn mang đi bất luận cái gì cơ duyên. Lôi Hy Phi cười lạnh một tiếng, vừa cười vừa nói, người không cần nói mở ra phong ấn, liền xem như không có thuận lợi mở ra thương khung phủ phong ấn, tin tưởng Cơ Thiên Tuyết đều sẽ ra tay đánh giết Tô Thần, ta rất giải nàng tính cách, thương khung phủ bí mật, không biết truyền đi. Người ta không thể chống đỡ được Cơ Thiên Tuyết. Cái kia cũng không có cách nào, trừ phi là người ta chọn rời đi, trực tiếp tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực. Đồng thời không lại hỏi đến Tô Thần sự tình, chỉ cần chúng ta đứng tại hắn bên này, sau đó khẳng định sẽ cùng Cơ Thiên Tuyết nhất chiến. Đều là ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, Tô Thần cũng sẽ không đến đây trêu chọc Cơ Thiên Tuyết, cũng sẽ không có hiện tại phiền phức. Hỏa Hàng Tư rất là phẫn nộ Lôi Hy Phi, rốt cuộc Tô Thần chính là bởi vì Lôi Hy Phi lời nói, mới có thể đến đây tù thần thành, bằng không lời nói, Tô Thần cùng Cơ Thiên Tuyết căn bản sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Lôi Hy Phi lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta trước đó đã nói qua, hắn muốn trở thành chúng ta nam nhân, liền muốn thông qua ta khảo nghiệm, hắn xác thực đầy đủ nam nhân, thiên phú và tiềm lực cũng phù hợp ta tiêu chuẩn, ta nguyện ý phụ trợ hắn đặt chân võ đạo đỉnh phong. Nhưng là, cần chúng ta hy sinh. Hy sinh liền hy sinh, chỉ cần bị ta Lôi Hy Phi thừa nhận nam nhân, ta liền xem như vì hắn vẫn lạc đều nguyện ý. Người điên. Không có người điên, đều là bởi vì ngươi, hắn mới sẽ nhận được ta. Nếu là không có ngươi, ta sẽ như thế. Hỏa Hàng Tư á khẩu không trả lời được, hắn lại không có chút nào hối hận, bởi vì các nàng đấu vô số năm, khẳng định không thể bị Lôi Hi Phi cầm việc này chuyện cười nàng, cho nên nàng mới có thể liều mạng trọng thương nguy hiểm, tương trợ Tô Thần được đến Lôi Hi Phi. Thiên Hoang Đại Lục. Nào đó một chỗ thâm uyên. Một cái không biết ngủ say bao nhiêu năm phong ấn, vậy mà bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Từng tiếng trọng kích không ngừng mà oanh kích lấy phong ấn. Oanh một tiếng. Kinh thiên động địa tiếng vang, triệt để vang vọng toàn bộ hư không. Phong ấn trong nháy mắt phá nát, dị vị diện thông đạo bị cưỡng ép quán thông, vô số vị diện khác sinh linh điên cuồng địa xâm nhập, vị diện này không có nhân loại, lấy yêu thú cùng thần thú vì chủ vị diện. Đủ loại thần thú cùng yêu thú, điên cuồng địa theo dị vị diện thông đạo tràn vào Thiên Hoang Đại Lục. Một chỗ sơn mạch to lớn chỗ sâu. Trên vách đá có nặng nề thạch rêu, đã không biết bao nhiêu năm, không người phát hiện nơi này. Mà lúc này, toàn bộ vách đá phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, mắt trần có thể thấy vết rách xuất hiện tại trên vách đá, giống như một trương to lớn con nhện lưới, trong nháy mắt bò đầy toàn bộ vách đá. Vết rách càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít vết rách trải rộng vách đá. Âm. Vách đá tổng thể vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống, một tầng nhấp nhô phong ấn lồng khí lộ ra, có thể nhìn ra được, đây cũng là một cái vị diện thông đạo. Bên trong có rất nhiều nhân loại cùng thần thú, điên cuồng địa oanh kích lấy. Một chút, hai lần, ba lần. Trọn vẹn nửa canh giờ, phong ấn cũng nhịn không được nữa, oanh một tiếng, phong ấn trong nháy mắt phá nát, vô số võ giả cùng thần thú hiện ra tới. Ha ha ha, đây cũng là Thiên Hoang vị diện sao? Vậy mà không có có thần lực, liền thiên đạo quy tắc đều là phá nát, thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì tiên vực muốn phái chúng ta đến đây? Im miệng. Tiên vực mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần làm theo là được, lập tức đánh vào hủy diệt đại lục, đánh vào chúng thần chi mộ, bắt sống Tô Thần. Đúng, tiên vực đã nói rõ, người nào nếu là có thể giam cầm Tô Thần, liền có thể được đến tiên vực khen thưởng, Tô Thần là ta. Quỷ tộc. Quỷ hoàng cùng quỷ lệ rất là bất đắc dĩ, bởi vì quỷ cơ đã rời đi quỷ tộc nhiều năm, nghe nói đã tiến về chúng thần chi mộ, đây là bọn họ không nguyện ý nhìn đến. Có thế như thế nào? Căn bản là không có cách ngăn cản. Tô tộc cường đại, đã đủ để uy hiếp toàn bộ đại lục, bất kỳ người nào cũng không dám trêu chọc Tô tộc, quỷ cơ rời đi, thật là quỷ tộc tổn thất, quỷ tộc trên dưới, bao quát hai người bọn họ ở bên trong, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Quỷ cơ đã rời đi nhiều năm, đến hiện tại chúng ta cũng không biết, chúng thần chi mộ đến cùng là cái tình huống như thế nào, không biết quỷ cơ còn sống hay không. Ai, lúc trước thì không cần phải để cho nàng rời đi. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, toàn bộ quỷ giới bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, thanh thế to lớn giống như nổ hống, không ngừng mà vang vọng toàn bộ quỷ giới. Sắc mặt hai người đột biến, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bởi vì như thế bạo động, đối với quỷ giới tới nói, chưa bao giờ phát sinh qua. Vừa sải bước ra, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tại quỷ giới chỗ sâu, vô tận hắc uyên bên trong, đột nhiên truyền đến khủng bố tiếng bước chân. Trùng trùng điệp điệp bóng người giống như bão cát giống như điên cuồng mà vọt tới. Quỷ tộc trên dưới, cơ hồ tất cả mọi người hội tụ đến nơi này, bởi vì bọn hắn căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, êm đẹp quỷ giới sẽ như thế rung chuyển. Đó là cái gì? Ánh mắt. Tốt nhiều ánh mắt. Tại vô tận hắc vụ trong vực sâu, từng đôi sáng ngời hai mắt không ngừng mà lóe hiện ra, lít nha lít nhít thực sự quá nhiều, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Đây là yêu thú đại quân. Không phải yêu thú, là thần thú, chỗ nào đến nhiều như vậy thần thú, ta quỷ tộc xong. Quỷ hoàng cùng quỷ lệ hai người đều rất rõ ràng, đột nhiên bộc phát ra thần thú thú triều, tuyệt đối không phải đến từ Thiên Hoang vị diện, mà là đến từ vị diện khác, rốt cuộc mỗi cái vị diện rất có thể đồng thời kết nối lấy thành trăm hơn ngàn vị diện khác. Lúc trước Thiên Hoang đại lục, chính là bị rất nhiều vị diện khác xâm lấn, đại chiến phía dưới, làm đến thiên đạo quy tắc sụp đổ. Từ đó chọc giận thánh vực, làm đến thánh vực hạ xuống trừng phạt, đem tất cả thần đạo toàn bộ giam giữ đến chúng thần chi mộ bên trong. Đến bây giờ cũng không có ai biết, chúng thần chi mộ bên trong đến cùng là cái gì tình huống, riêng là quỷ cơ tiến về chúng thần chi mộ, đến cùng sống hay chết. Lần này quỷ giới dị vị diện thông đạo đột nhiên sụp đổ, vọt tới căn bản không phải yêu thú, mà chính là thần thú bị ẩm, đây là khái niệm gì? Đối với bây giờ Thiên Hoang đại lục, không cần nói đối mặt vô số thần thú. Cho dù là tùy tiện đi ra một vị thần thú, tin tưởng đều có thể ngang dọc đại lục, tuyệt đối có thể đi ngang. không có bất kỳ cái gì trốn tránh, cũng không có bất kỳ cái gì trốn xa, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, theo dị vị diện thông đạo phá nát, vô số thần thú thú triều vọt tới, bọn họ đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như thế nào chạy đều là vô dụng. Không hề nghi ngờ. Vô số đủ loại thần thú ùng ùng kéo đến vọt tới, trong nháy mắt bao trùm quỷ tộc tất cả mọi người, bao quát quỷ hoàng cùng quỷ lệ hai người. Ngắn ngủi đợt công kích thứ nhất, toàn bộ quỷ tộc đã triệt để bị tàn sát. Thần diễn thần tộc, cùng sở hữu 6 đại thần tộc chi nhánh, theo thứ tự là song diễn tộc, thiên diễn tộc, tinh diễn tộc, vũ diễn tộc, diễn bàn tộc, huyết diễn tộc. Thần diễn thần tộc tăng thêm 6 đại thần tộc chi nhánh, nửa bước thần đạo có chừng hơn 100 vị, tại toàn bộ thiên hoang đại lục, tuyệt đối được cho tối đỉnh cấp thế lực. Cùng quỷ giới tình huống giống như đúc, thần diễn trong thần tộc, đồng dạng có dị vị diện thông đạo, chỉ là thần diễn thần tộc không biết mà thôi. Tại thiên hoang đại lục, dị vị diện thông đạo chia làm hai loại, một loại là bình thường dị vị diện thông đạo, liên tiếp hai cái vị diện khác cũng không biết, một loại khác chính là phong ấn dị vị diện thông đạo, muốn xâm nhập khác vị diện, liền cần phá vỡ dị vị diện thông đạo. Thần diễn thần tộc tộc trưởng Đồng Tuyền đã tiếp vào Tô tộc mệnh lệnh, để thần diễn thần tộc phái ra đệ tử tiến về Tô tộc. Ngay tại lúc này, toàn bộ thần diễn thần tộc mặt đất bắt đầu không ngừng vỡ vụn, vô số võ giả phóng lên tận trời, khắp nơi đều là thuộc về thần đạo khí tức bao trùm toàn bộ thần diễn thần tộc. Tại thiên hoang đại lục, tuần tự dị vị diện thông đạo vỡ nát tan tành, bất kể có hay không có phong ấn, đều sẽ bị cưỡng ép xâm lấn. Lần này tiên vực Khương gia là thật giận, một cái đẳng cấp thấp vị diện con kiến hôi, cũng dám khiêu khích Khương gia, đối với Khương gia tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Chính là bởi vì như thế, tiên vực Khương gia trực tiếp phát ra mệnh lệnh, phàm là cùng thiên hoang đại lục liên tiếp vị diện, toàn bộ xâm lấn thiên hoang đại lục. Chặt đứt thiên hoang đại lục cùng tiên vực ở giữa liên hệ. Coi như Khương gia không cách nào hạ xuống lực lượng, trấn áp chúng thần chi mộ cùng con kiến hôi, nhưng lại có thể mượn nhờ các đại vị diện khác lực lượng xâm lấn, hàng ngàn hàng vạn vị diện khác xâm lấn thiên hoang đại lục, đồng thời cũng đều là thần đạo võ giả cùng thần thú, bao quát các loại chủng tộc, muốn nghĩ cũng biết, đối với thiên hoang đại lục đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Cùng thiên hoang vị diện liên tiếp tất cả vị diện, hội tụ vô số chủng tộc, hình thành vạn tộc xâm lấn, đối thiên hoang đại lục bắt đầu nghiền ép thức trấn áp. Tiên vực Khương gia ý tứ rất đơn giản, không chỉ có muốn để cái kia con kiến hôi trả giá đắt, càng làm cho toàn bộ thiên hoang đại lục, bao quát chúng thần chi mộ ở bên trong, đồng dạng trả giá đắt. Một người có lỗi, chỉnh cái vị diện đều đi theo gặp nạn. Tô tộc. Bây giờ Tô tộc đã đứng hàng thiên hoang đại lục đứng đầu, bất kỳ người nào đều cần cúi đầu xưng thần, cho dù là tối đỉnh cấp 10 đại thế lực, tại Tô tộc trước mặt đều cần ngoan ngoãn nghe lời. Tô tộc tộc trưởng Tô Chiến, càng là đột phá đến đỉnh phong nửa bước thần đạo, khoảng cách chánh thức thần đạo chỉ kém một bước cuối cùng. Chính là bước cuối cùng này, bởi vì sụp đổ thiên đạo quy tắc, tại thiên hoang đại lục khẳng định không cách nào bước ra. Muốn tấn cấp đến chánh thức thần đạo, nhất định phải tiến về chúng thần chi mộ. Nhi tử cùng đông đảo con dâu, bao quát Tô Nghi cháu gái toàn bộ đã tiến về chúng thần chi mộ. Tô Chiến cũng không muốn tiếp tục lưu tại thiên hoang đại lục. Rốt cuộc bây giờ Tô tộc đã vô địch tại đại lục, lại không bất kỳ thế lực nào dám trêu chọc Tô tộc. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có một chút tác dụng nào. Trong đại điện, ngươi thật quyết định muốn đi trước chúng thần chi mộ. Tô Uyên tâm lý rất là bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, có thể tận mắt thấy Tô tộc xưng bá đại lục, trở thành đại lục đệ nhất thế lực. Tô Chiến gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ê phụ thân, ta đã truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tô tộc tộc trưởng, năm đó sự tình đã qua. Ai? Thở dài một tiếng. Tô Uyên rất là áy náy nói ra, hệ năm đó là ta có lỗi với thần nhi, hắn oán niệm ta cũng là cần phải. Phụ thân không cần tự trách cùng áy náy, thần nhi đã lớn lên, năm đó sự tình, phụ thân cũng là bất đắc dĩ. Tô Chiến có thể lý giải cha mình, một bên là cháu trai, một bên là toàn cả gia tộc sinh tử, vô luận đổi lại là người nào, bao quát hắn ở bên trong, đều sẽ lựa chọn từ bỏ cá nhân, từ đó bảo toàn toàn bộ Tô gia. Ngay tại lúc này, Tô Huyền vội vàng chạy vào, đầu đầy mồ hôi, nói ra, nghe phụ thân, lão tam, việc lớn không tốt. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Bây giờ đại lục, rất nhiều nơi đều xuất hiện dị vị diện thông đạo, vô số vị diện khác sinh linh xâm nhập, đồng thời tốt nhiều đều là thần đạo, ung ung kéo đến giết hại lấy mỗi cái địa phương, căn cứ truyền về tin tức, bọn họ mục tiêu là chúng thần chi mộ, bất quá tiền đề sẽ bị tiêu diệt toàn bộ thiên hoang đại lục. Nghe đến lời này, mặc kệ là Tô Uyên vẫn là Tô Chiến lập tức đứng dậy, hai người trên mặt đều tràn ngập ngưng trọng cùng hoảng sợ. Vô số vị diện xâm lấn Thiên Hoang Đại Lục, chủ yếu là thần đạo hai chữ. Bây giờ Thiên Hoang Đại Lục, tối cường giả cũng mới là nửa bước thần đạo mà thôi. Như thế nào chống lại? Căn bản là không có cách chống lại. Đồng thời bạo phát vị diện khác xâm lấn, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức thông báo Tô tộc bên trong tất cả mọi người, toàn bộ tiến xuống lòng đất trận pháp, nhanh. Tốt, ta cái này đi. Tô Chiến thổn thức nói, ê may mắn lúc trước thần nhi rời đi thời điểm, tại Tô tộc lòng đất bố trí trận pháp. Đại lục xong. Lúc trước Tô thần rời đi, cũng là sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, rốt cuộc ai cũng không dám cam đoan, dị vị diện thông đạo sẽ hay không mở ra, khi nào sẽ mở ra, rốt cuộc Thiên Hoang Đại Lục không có thần đạo, không có nghĩa là hắn vị diện khác cũng không có thần đạo, một khi thần đạo xâm lấn, đối với Thiên Hoang Đại Lục tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Chính là bởi vì như thế, trước lúc rời đi, Tô thần tại Tô tộc lòng đất, bố trí 999 cái trận pháp, vòng vòng đan xen, hắn có là 10 phần lòng tin. Liền xem như thần đạo đều không thể phát hiện lòng đất ẩn tàng trận pháp. Ngắn ngủi 2 canh giờ. Toàn bộ Tô tộc đã toàn bộ chuyển di, đồng thời hoàng hôn buông xuống, vô số thần thú ùn ùn kéo đến vọt tới, trong nháy mắt hủy diệt Tô tộc. Tiên vực Khương gia căn bản không biết Thiên Hoang Đại Lục Tô tộc, thậm chí không biết Tô thần tên, cho ra mệnh lệnh cũng là xâm lấn đại lục, trực tiếp diệt Thiên Hoang Đại Lục, sau đó xâm lấn chúng thần chi mộ. Vô số dị vị diện thông đạo mở ra. Vạn tộc xâm lấn tình huống dưới. Thiên Hoang Đại Lục căn bản ngăn cản không nổi, không có thần đạo tọa trấn Thiên Hoang Đại Lục, bị tùy ý đồ sát lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thiên Hoang Đại Lục hội bị triệt để hủy diệt, không người có thể ngăn cản được xuống tới. Chúng thần Đại Lục. Vô tận biển máu lăn lộn lấy, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống dưới, Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi hai người đồng thời chưa rời đi nửa bước, bởi vì các nàng căn bản không biết, Cơ Thiên Tuyết sẽ hay không xuất thủ. Dù là đã cùng Tô Thần tạm thời hợp tác. Tính toán thời gian, đã qua 3 ngày 3 đêm, bên trong yên nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, đồng thời hai người lại cũng không dám tùy ý tiến vào trong biển máu, một khi quấy rầy đến Tô Thần, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Huyết tế đồ bao trùm vô tận biển máu bên trong. Đi qua 3 ngày 3 đêm chậm rãi nhổ, nguyên thần bốn phía đã toàn bộ nhổ sạch sẽ, chỉ còn lại có trọng yếu nhất một điểm cuối cùng, chỉ cần thuận lợi nhổ sau cùng điểm này. Như vậy liền coi như là đại công cáo thành. Thật là nhiều thua thiệt 3.000 tu la nguyên thần hiến tế, bằng không lời nói, muốn thuận lợi nhổ thái sơ hạt giống, nhiều ít là có chút chuyện không có khả năng. Rốt cuộc từng bước một nhổ, cần hao phí nguyên thần là vô pháp tưởng tượng, Tô thần tự nhận là, vẻn vẹn là mình nguyên thần khẳng định là làm không được. Tu la đồ đằng, tụ. Một tiếng gầm nhẹ, Tô thần không có ý định tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, ngược lại còn lại sau cùng một chút thái sơ hạt giống. Đã sẽ không còn có vấn đề gì, 3.000 tu la nguyên thần hiến tế, toàn bộ hội tụ đến trong nguyên thần, chuẩn bị thừa thế xông lên, trực tiếp triệt để tiêu diệt sau cùng thái sơ hạt giống. Tại 3.000 tu la nguyên thần hiến tế hội tụ dưới, tu la đồ đằng trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp bao trùm nguyên thần, Tô thần hít thở một hơi thật sâu, trực tiếp bắt đầu thôn tính tiêu diệt lên. Lấy hỗn độn thôn phệ quyết làm cơ sở, tu la đồ đằng làm phụ, hai bút cùng vẽ, bắt đầu hướng về sau cùng thái sơ hạt giống chậm chạp xuất phát. Tô thần, ngươi dám diệt ta nguyên thần căn cơ, ta nhất định nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp. Đột nhiên, tại sao cùng thôn tính tiêu diệt thái sơ hạt giống trong nháy mắt, một cổ sợ hãi thanh âm, đột nhiên theo thái sơ hạt giống bên trong chậm rãi lên, trong thanh âm ẩn chứa vô tận hoảng sợ cùng phẫn nộ, càng nhiều vẫn là khó có thể tin. Đây cũng là thái sơ lão nhân sau cùng nguyên thần căn cơ, cũng chính là dựa vào nguyên thần căn cơ, thao túng thái sơ hạt giống, một khi hạt giống nảy mầm. Liền có thể triệt để hủy diệt Tô thần nguyên thần, từ đó chiếm cứ Tô thần hết thảy. Toàn bộ bố cục, thận trọng từng bước, thái sơ lão nhân đối với mình có 10 phần lòng tin, một khi thái sơ hạt giống tại trong nguyên thần càng sâu đế quốc, Tô thần muốn nhổ chuyện không có khả năng, trọng yếu nhất thời điểm, đợi đến Tô thần phát hiện thời điểm, tin tưởng thái sơ hạt giống đã nảy mầm. Hiện tại đâu? Tô thần không chỉ có phát hiện hắn gieo xuống thái sơ hạt giống, thậm chí còn mượn nhờ mênh mông như vậy lực lượng nguyên thần. Đối nguyên thần tiến hành nhổ hạt giống, đồng thời từng bước một dọn dẹp trong nguyên thần hạt giống, đến bây giờ chỉ còn lại sau cùng một bước. Hắn đã vô lực hồi thiên, hết thảy không sợ thất bại trong gang tấc, làm sao không phẫn nộ, hận không thể đem Tô thần chém thành muôn mảnh. Thái sơ lão quỷ, không thể không thừa nhận, ngươi xác thực thật lợi hại, ngay cả ta đều kém chút cắm đến trong tay ngươi, đáng tiếc là, ngươi vận khí không tốt, bị ta sớm phát hiện ngươi thái sơ hạt giống, mà không có đợi đến ngươi hạt giống nảy mầm, cho nên ngươi chỉ có thể thất bại. Đối với thái sơ lão nhân, Tô Thần là thật hận. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn chính mình kịp thời tại trong nguyên thần cảm ứng được thái sơ hạt giống, bằng không lời nói, một khi thái sơ hạt giống thuận lợi nảy mầm, đến thời điểm chính mình nhất định hối hận không kịp, thậm chí ngay cả hối hận cơ hội đều không có. Tô Thần, trước đó sự tình, ta có thể xóa bỏ, thái sơ thần thể cũng có thể tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta. Muộn. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần lập tức bắt đầu điều động ẩn chứa thôn phệ tu la đồ đằng, bắt đầu điên cuồng nhào về phía thái sơ hạt giống trọng yếu nhất, hung hăng thôn sát lấy thái sơ lão nhân gieo xuống thái sơ hạt giống. Vừa mới bắt đầu cần 3 ngày 3 đêm, nhưng là sau cùng thôn sát, lại vẻn vẹn chỉ dùng 3 phút mà thôi, thái sơ hạt giống liền hoàn toàn biến mất. Thật dài thở phào, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, đối với sự tình lần này rất là nghĩ mà sợ, đi qua việc này về sau, hắn hội dài trí nhớ, ngày sau tuyệt đối sẽ không để loại này sự tình lại phát sinh. Thuận lợi nhổ thái sơ hạt giống, nguyên thần đã coi như là thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng là thuận lợi rút ra, giải quyết lớn nhất mầm họa lớn. Nhìn bốn phía thập tuyệt tướng, đã thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, toàn bộ thuận lợi tấn cấp đến kiếp sau vị diện cảnh, loại tình huống này, thập tuyệt tướng không cần lại trở về lôi đình bí cảnh. Bởi vì theo thập tuyệt tướng tu vi, toàn bộ thuận lợi tấn cấp đến kiếp sau vị diện cảnh, liền xem như tiếp tục tiến về lôi đình bí cảnh, cũng đã vô dụng, muốn tiếp tục tăng lên, trừ phi là muốn hắn biện pháp, vẻn vẹn là dựa vào lấy tiếp tục thôn phệ lực lượng, khẳng định là không thực tế sự tình. Tiếp đó, chính là tương trợ 3.000 tu la, một lần nữa dung hợp phục chế nguyên thần cùng thân thể. Tại chính mình mượn nhờ huyết tế đồ hết sức giúp đỡ dưới, tin tưởng 3.000 tu la thân thể, đã thôn phệ huyết tế đồ bên trong lực lượng không sai biệt lắm, mà hắn đến bây giờ còn không bị phản phệ. Tô Thần có thể đoán được, huyết tế đồ không có phản phệ chính mình, khẳng định là bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp trấn áp, rốt cuộc hỗn độn thôn phệ tháp đẳng cấp, muốn xa xa áp đảo huyết tế đồ phía trên. Đến bây giờ, Tô Thần đều có chút nghĩ không thông. Hắn thực sự có thể đầy đủ cảm ứng ra đến, hỗn độn thôn phệ tháp rõ ràng có thể trấn áp huyết tế đồ, vì sao không bắt đầu thời điểm tương trợ chính mình không có hỏi nhiều. Bởi vì Tô Thần biết, liền xem như chính mình hỏi, chỉ sợ tháp linh cũng sẽ không nói cho chính mình. Từ bỏ tháp linh, bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Rốt cuộc hắn cũng là dựa vào hỗn độn thôn phệ tháp từng bước một đi đến bây giờ, một khi bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là chỉ cần mình bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, đối với mình tới nói, hại nhiều hơn lợi là không chút huyền niệm sự tình. 3.000 tu la thân thể, bị vô tận biển máu bao khỏa. Từng cái biển máu kén tầm phiêu phù ở bốn phía trong biển máu. Tô Thần trên đỉnh đầu một lần nữa ngưng tụ ra phục chế huyết luân, đem phỏng chế ra nguyên thần từng cái phóng thích mà ra. Dưới tình huống bình thường, liền xem như chính mình mượn nhờ phục chế huyết luân, cũng không có khả năng phục chế nguyên thần trọng sinh. Nhưng là tình huống bây giờ lại khác. Nơi này là huyết tế đồ. Tô Thần hoàn toàn là mượn nhờ huyết tế đồ lực lượng, đến dung nhập phục chế nguyên thần, làm như vậy đại giới có chút lớn. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, Tô Thần thân thể càng là lung lay sắp đổ, rốt cuộc hắn nguyên thần đã thủng trăm ngàn lỗ, lớn như thế quy mô tương trợ 3.000 tu la, bản thân tiêu hao rất nhiều. Thập tuyệt tướng, giúp ta. Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến kiếp sau vị diện 10 người, lập tức mượn nhờ thập tuyệt đỉnh, đem từng lùng lực lượng không ngừng tràn vào Tô Thần trên đỉnh đầu thập tuyệt đỉnh hạch tâm. Có thập tuyệt đỉnh tương trợ, Tô Thần nguyên thần lần nữa ổn định lại, đồng thời bắt đầu tiếp tục bắt đầu tương trợ 3.000 tu la đột phá. Nhiệm vụ to lớn, tuyệt đối không thể có mảy may qua loa, bởi vì một khi ngoài ý muốn nổi lên, không chỉ có 3.000 tu la không cách nào thuận lợi tấn cấp, thậm chí sẽ vẫn lạc bên ngoài, liền hắn nguyên thần đều sẽ vĩnh viễn ngủ say đi. Đây cũng là vì cái gì, Tháp Linh muốn ngăn cản hắn nguyên nhân thực sự. Rất là bất đắc dĩ. Lại không có biện pháp nào. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn 3.000 tu la, vì chính mình mà vẫn lạc. Trung thành như vậy sáng rõ 3.000 tu la, nhất định phải bảo trụ, cho dù là chính mình cần muốn trả giá đắt, thậm chí là có khả năng nguyên thần vĩnh viễn ngủ say, hắn đều muốn làm. Đem phỏng chế ra nguyên thần toàn bộ cưỡng ép đánh vào đến từng cái biển máu kén tầm bên trong. Ta Tô Thần lấy tu la đồ đằng chi lực, trợ các ngươi độ vị diện chi kiếp. Theo Tô Thần tiếng nói chậm rãi rơi xuống, Tô Thần lưng sau khi ngưng tụ ra Tu La Đồ Đằng, bắt đầu ở phục chế huyết luân cường đại phục chế dưới, vậy mà bắt đầu thuận lợi phục chế lên. Biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, 16 biến 3 12, 13 thập nhị biến 64, 64 biến 128, 128 biến 256. Trong nháy mắt, theo bắt đầu một cái Tu La Đồ Đằng, đã phỏng chế ra chỉnh một chút 3.000 cái Tu La Đồ Đằng. Tại Tô Thần phục chế huyết luân thôi động dưới, 3.000 cái Tu La toàn bộ hướng về 3.000 cái kén tầm nhanh chóng dung hợp. Từng tiếng Tu La thét dài phóng lên tận trời, lại bị vô tận biển máu chết trấn áp. Liều. Tô Thần bắt đầu thôi động huyết tế đồ, Hoàng Vũ chung phát ra từng tiếng chung vang, chính tòa huyết luyện tế đàn bắt đầu bộc phát ra từng lùng màu đen máu tinh huyết, bắt đầu điên cuồng hướng lấy 3.000 kén tầm tràn vào. Giờ khắc này, Tô Thần thật là liều, bởi vì đồng thời tương trợ 3.000 Tu La tấn cấp, đồng thời còn muốn vượt qua vị diện chi kiếp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên nhất định phải điều động toàn bộ huyết tế đồ, bao quát chính tòa huyết luyện tế đàn lực lượng, vô luận như thế nào đều muốn đem 3.000 Tu La tu vi tăng lên. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ vô tận biển máu bắt đầu bộc phát ra từng lùng kinh người ba động, 3.000 cái kén tầm bắt đầu biến mất, 3.000 Tu La bóng người chậm rãi ra. Mỗi một vị Tu La sau lưng đều ngưng tụ ra Tu La đồ đằng. Đây cũng là Tô Thần ý tứ, rốt cuộc Tu La đồ đằng chính là Tu La vị diện, sức mạnh lớn nhất, lấy chính mình ngưng tụ ra Tu La đồ đằng, tương trợ 3.000 Tu La toàn bộ nắm giữ Tu La đồ đằng. Đến thời điểm mặc kệ là thập tuyệt tướng bố trí trận pháp, vẫn là 3.000 Tu La liên thủ, lấy 3.000 Tu La đồ đằng chi uy, tin tưởng đều có thể chém giết, giống Hỏa Hàng Tiêu cùng Lôi Hy Phi dạng này tồn tại, đến mức phải chăng có thể chống lại Cơ Thiên Tuyết, chỉ sợ rất không có khả năng. Rốt cuộc Cơ Thiên Tuyết tình huống rất là đặc thù. Cơ Thiên Tuyết đã áp đảo đẳng cấp thấp vị diện, thậm chí đạt tới tiên vực võ giả. Hắn cùng Cơ Thiên Tuyết đã tạm thời đạt thành hợp tác, bất quá Tô Thần cũng hiểu được, tại thương khung phủ cơ duyên trước, chỉ sợ Cơ Thiên Tuyết y nguyên sẽ lựa chọn xuất thủ. Hắn cùng Cơ Thiên Tuyết là địch hay bạn, còn không thể biết, bất quá trở thành địch nhân xác suất thực sự quá lớn. Cho nên hắn mới cần đem 3.000 Tu La, toàn bộ chế tạo thành kiếp sau vị diện cảnh, sau đó liên thủ tình huống dưới, điệp gia thập tuyệt tướng. Chưa hẳn không thể nhất chiến, mọi thứ đều muốn thử một chút, làm tốt sách lược vẹn toàn, chính là bởi vì như thế, Tô Thần tình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nguyện trả giá đắt, cũng muốn làm thành việc này. Vô tận biển máu, điên cuồng mà tràn vào đến 3.000 Tu La trong thân thể. Có thập tuyệt tướng tương trợ, Tô Thần nguyên thần xem như tạm thời ổn định lại, bất quá bởi vì nhổ thái sơ hạt giống duyên cớ, làm đến nguyên thần đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong thời gian ngắn nhất, tương trợ 3.000 Tu La thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, toàn bộ thuận lợi tấn cấp đến kiếp sau vị diện cảnh, dạng này hắn liền có thể khôi phục nguyên thần. 3.000 Tu La thân thể, tại 3 ngày thời gian bên trong, bởi vì thôn phệ biển máu đã đạt tới trạng thái bảo hòa. Theo nguyên thần dung nhập nhục thể, đồng thời bắt đầu hội tụ Tu La đồ đằng, làm đến 3.000 Tu La lực lượng, vậy mà trực tiếp chợt dâng lên. Trước hết dẫn tới vị diện chi kiếp người, chính là Diệp Phàm. Không hề nghi ngờ, tại huyết tế đồ bên trong, có Tô Thần hết sức giúp đỡ, Diệp Phàm thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, đồng thời đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh. Theo Diệp Phàm thuận lợi đột phá, liền có vị thứ 2 Tu La, vị thứ 3 Tu La, vị thứ 4 Tu La, theo sát lấy vị thứ 5 Tu La, vị thứ 6 Tu La, vị thứ 7 Tu La. Từng vị Tu La tu vi, không ngừng đột phá. Không có bất kỳ cái gì một vị Tu La độ vị diện chi kiếp thất bại, mà chính là toàn bộ thuận lợi đột phá. Chủ nhân, hy vọng ngươi về sau không muốn hành sự lỗ mãng. Tô Thần vẫn chưa trả lời, bởi vì hắn không biết nên trả lời như thế nào Tháp Linh. Lần này tương trợ 3.000 Tu La cùng thập tuyệt tướng thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, đồng thời hắn có thế nhổ đi thái sơ hạt giống, hoàn toàn là bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ. Ấy nấy, tự trách, hết thảy đều không có. Theo Tô Thần, chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, hỗn độn thôn phệ tháp nhận chính mình làm chủ, khẳng định như vậy muốn lấy chính mình lợi ích làm đầu. Tính mạng mình trọng yếu nhất, muốn là hắn ngay cả tính mạng đều ném, hỗn độn thôn phệ tháp liền có thể đi tìm chủ nhân hắn, từ đó lựa chọn từ bỏ chính mình, loại này ngu xuẩn sự tình, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện dây vào tiếp xúc. Phàm là có một chút cơ hội, hắn đều phải bảo đảm chính mình không chết rơi. Vô tận biển máu theo chính tòa huyết luyện tế đàn trở lại huyết tế đồ bên trong. Bao quát Hoàng Vũ Chung ở bên trong. Tô Thần có chút không cách nào đứng vững, nguyên thần thậm chí xuất hiện một chút vết rách, bất quá nhưng vẫn là cắn răng kiên trì lấy. Tạ Tô Hoàn thành toàn. Tạ Tô Hoàn thành toàn. Tạ Tô Hoàn thành toàn. 3.000 tu la tập thể một gối quỳ xuống, từng cái trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì bọn hắn không chỉ có thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, càng là toàn bộ ngưng tụ ra mỗi người tu la đồ đằng. Bao quát thập tuyệt tướng ở bên trong. Đồng dạng toàn bộ quỳ một chân trên đất, cảm kích bọn họ chủ nhân, Tô Hoàng. Trở về. Tô Thần đi tới Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi trước mặt, vừa cười vừa nói, "Lệ ta không sao. Chúc mừng ngươi. Ngươi còn rất lợi hại." Lôi Hi Phi là thật tâm tán thưởng, bởi vì các nàng có thể nhìn ra được, vừa mới bộc phát ra biển máu đến cùng có nhiều khủng bố, cho dù là các nàng đều không dám tùy tiện đặt chân biển máu. Đi thôi, chúng ta muốn trở về sinh con. Vô sĩ, ai muốn cho ngươi sinh con? Lôi Hi Phi hung hăng chửi một câu, trực tiếp quay người biến mất ở trong thiên địa. Hỏa Hàng Tư thật sâu thở dài một tiếng, hỏi, ngươi thật chuẩn bị đi theo Cơ Thiên Tuyết tiến về Thương Khung Phủ? Vì cái gì không đi? Đây chính là tiên vực chúa tể lưu lại truyền thừa, coi như ta không cần, cũng có thể cho người khác, đồng thời Thương Khung Phủ bên trong, rất có thể tồn tại hắn cơ duyên. Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc chúa tể thế nhưng là tiên vực võ đạo đỉnh phong, nếu là có thể thu hoạch được truyền thừa, cho người nhà mình, cộng thêm bảo vật cùng cơ duyên, cái kia khẳng định là trăm lợi mà không có một hại. Hỏa Hàng Tư ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, lời Cơ Thiên Tuyết đã đột phá đến trung vị hư thánh cảnh, cho dù là đặt ở vô số đẳng cấp thấp vị diện, đều là lác đác không có mấy tồn tại, người muốn là tiến về Thương Khung Phủ, vô luận là có hay không có thể mở ra phong ấn. Chỉ sợ nàng đều hội hướng ngươi trực tiếp xuất thủ. Gật gật đầu, Tô Thần đại khái hiểu Hỏa Hàng Tư ý tứ. Chính mình muốn là mở ra Thương Khung Phủ, tất nhiên sẽ cùng Cơ Thiên Tuyết khai chiến, đến thời điểm cái gọi là quan hệ hợp tác trong nháy mắt hội sụp đổ, chính mình cùng Cơ Thiên Tuyết liền ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Không cách nào mở ra Thương Khung Phủ phong ấn, như vậy vì bảo thủ Thương Khung Phủ bí mật, tin tưởng Cơ Thiên Tuyết y nguyên hội hướng chính mình ra tay. Chính như Hỏa Hàng Tư chỗ nói, mặc kệ chính mình phải chăng có thể mở ra Thương Khung Phủ phong ấn, tin tưởng Cơ Thiên Tuyết đều sẽ đối với mình ra tay. Đối mặt cái gọi là hư thánh cảnh, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Rốt cuộc Cơ Thiên Tuyết thế nhưng là áp đảo đẳng cấp thấp vị diện võ đạo phía trên tồn tại, không người nào có thể địch nổi. Đi qua, mặc kệ Hỏa Hàng Tư có nguyện ý hay không, trực tiếp kéo Hỏa Hàng Tư tay, nói ra, người ta cần ngươi giúp đỡ, đi theo ta. Muốn tránh thoát, lại bị Tô Thần chết nắm, Hỏa Hàng Tư tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng đối Tô Thần vẫn chưa có bao sâu cảm tình, chỉ là bởi vì Tô Thần đối nàng làm ra chuyện như vậy. Tù Thần Thành. Càn Khôn cửa hàng, tạm thời đóng cửa, bây giờ cửa hàng đã vô cùng nóng nảy, bởi vì vô luận là thần cực đan vẫn là huyết luân, bao quát tinh huyết đan cùng dị hỏa phù các loại, chỉ cần có người phục dụng, khẳng định sẽ một truyền 10, 10 truyền 100, đến thời điểm càng truyền càng điên cuồng. Cửa hàng bên ngoài, rất nhiều người đều tại xếp hàng lấy, coi như nhìn lấy cửa hàng đóng cửa, như cũ không nguyện ý rời đi, muốn nhìn một chút cửa hàng khi nào mở cửa, từ đó mua sắm bọn họ muốn đan dược. Trong cửa hàng, người nguyên thần có vấn đề. Hỏa Hàng Tư mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần rất là không tốt, vô cùng không tốt. Ta tuy nhiên nhổ nguyên thần hạt giống, bất quá ta nguyên thần đã thủng trăm ngàn lỗ, ta cần ngươi giúp đỡ. Ta như thế nào giúp ngươi? Ngủ với ta. Ngươi còn dám nói lung tung, ta liền đi. Hỏa Hàng Tư rất là phẫn nộ, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nàng thật sự là không nghĩ tới, đều cái này thời điểm, Tô Thần còn dám nói bậy. Tô Thần lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kể ta không phải nói đùa với ngươi, ngươi cũng đã biết, lúc trước ta tại sao muốn như vậy đối ngươi sao? Vì sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Hỏa Hàng Tư cũng dần dần bình ổn xuống tới, nàng xác thực là muốn biết, Tô Thần tại sao muốn vô duyên vô cớ đối chính mình làm ra loại sự tình này, chỉ là bởi vì chính mình xinh đẹp. Theo đạo lý tới nói không quá cần phải, rốt cuộc Tô Thần liền Cơ Thiên Tuyết đều có thể không nhìn, nàng theo Tô Thần nhìn Cơ Thiên Tuyết trong mắt, không có nhìn ra mảy may ái mộ cùng tham lam, nói cách khác, Tô Thần đồng thời không là bởi vì chính mình dung nhan, từ đó cưỡng hiếp nàng. Đã như vậy Tô Thần lại là vì cái gì, nàng vô cùng muốn biết nguyên nhân. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, người ta tuy nhiên không biết ngươi vì sao lại dựng dục ra hỗn độn căn cơ, nhưng là ngươi xác thực ẩn chứa hỗn độn căn cơ, mà ta cần cùng ngươi vào động phòng, mới có thể tương trợ ta đến dựng dục ra thuộc về mình hỗn độn căn cơ, đây cũng là nguyên nhân. Giờ khắc này, Tô Thần không có tiếp tục giấu giếm, đem nguyên nhân một năm một mười nói cho Hỏa Hàng Tư. Hỗn độn căn cơ. Đó là cái gì? Hỏa Hàng Tư căn bản không biết cái gì gọi là hỗn độn căn cơ. Có điều nàng có thể nghe được, Tô Thần đã như vậy muốn dựng dục ra hỗn độn căn cơ, tin tưởng mình thể nội dựng dục ra hỗn độn căn cơ, khẳng định không đơn giản. Tự hồ có thể nhìn ra Hỏa Hàng Tư suy nghĩ trong lòng. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, là thật tốt thai nghén ngươi hỗn độn căn cơ, ngày sau ngươi, tại ta tương trợ dưới, rất có thể chứng hỗn độn đại đạo. Nhiều ít có chút khoác lác. Bởi vì liền Tô Thần chính mình cũng không biết, chính hắn phải chăng có thể chứng hỗn độn đại đạo, huống chi là cam đoan tương trợ người khác. Không qua. Loại tình huống này, Tô Thần thoáng thổi điểm trâu, vẫn là vô cùng có thể. Ta và ngươi cái kia, liền có thể tương trợ ngươi khôi phục nguyên thần. Mặt mũi tràn đầy bán tín bán nghi, Hỏa Hàng Tư tự hồ không quá tin tưởng Tô Thần nói tới, nàng còn chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, nam nữ giao hợp có thể khôi phục nguyên thần. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở người khác khẳng định không thể, người ta lại không có vấn đề, bởi vì ngươi thể nội ẩn chứa hỗn độn căn cơ, mà ta cũng đã dựng dục ra hỗn độn hạt giống, chỉ cần ngươi bồi ta, không chỉ có thể tương trợ ta khôi phục nguyên thần, thậm chí còn có thể giúp ta nhà nhanh hỗn độn hạt giống trưởng thành hỗn độn căn cơ. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta không chừng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Tô Thần thề, tuyệt đối sẽ không lừa gạt Hỏa Hàng Tư. Lôi kéo Hỏa Hàng Tư tay, ngồi tại chính mình chân phía trên, Tô Thần nhẹ nhàng lục lọi, nói ra, rồi trước đó sự tình, là ta không đúng, ngươi ta ở giữa có lẽ không có thâm hậu cảm tình, nhưng là ta tin tưởng, chúng ta chậm rãi bồi dưỡng cảm tình vẫn là không có vấn đề. Hỏa Hàng Tư không nói gì, đỏ mặt giống như chín mọng táo đỏ, khiến người ta hận không thể đi lên hung hăng cắn một cái. Ngươi cùng ta ngủ, đối với ngươi hỗn độn căn cơ cũng có được chỗ tốt. Im miệng. Im miệng. Tô Thần cười. Hỏa Hàng Tư im miệng, thực cũng là để hắn hành động. Đã từng có một lần, Tô Thần đương nhiên biết Hỏa Hàng Tư tính nết, lập tức hướng về Hỏa Hàng Tư hắc hắc đi lên. Hỏa Hàng Tư dựng dục ra hỗn độn căn cơ, Tô Thần đương nhiên minh bạch hỗn độn căn cơ đối với mình tới nói. Đến cùng ý vị như thế nào? Tuyệt đối có thể tương trợ hắn nhanh chóng khôi phục thương thế. Một trận chiến này, gào khóc thảm thiết, kinh thiên động địa. Một trận chiến này, trọn vẹn đại chiến 3 ngày 3 đêm, Hỏa Hàng Tư trên thân bộc phát ra dị hỏa khí tức, đốt cháy bốn phía không khí, lại bị Tô Thần sớm đã ngưng tụ ra lồng khí cách trở. Một trận chiến này, để Tô Thần nguyên thần nhanh chóng khôi phục phía trên, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ nguyên thần, bắt đầu chậm rãi sửa chữa phục hồi lên. Trong cửa hàng, Lôi Hy Phi bóng người đột nhiên xuất hiện, nghe lấy bên trong truyền đến chánh thức gào thét, đương nhiên biết bên trong đang làm cái gì. Đàn bà lẳng lơ, thật sự là đầy đủ lửa. Vô sĩ Tô Thần, thậm chí ngay cả dị hỏa cũng dám phía trên, không sợ tiểu đệ đệ bị nướng. 3 ngày 3 đêm. Lôi Hy Phi rất là không kiên nhẫn, bởi vì nàng cũng rất muốn theo Tô Thần tiến về Thương Khung Phủ, rốt cuộc đối với nàng tới nói, đây cũng là một cái cơ hội. Đối mặt tiên vực chúa tể lưu lại chúa tể truyền thừa, căn bản không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần cùng Hỏa Hàng Tư như thế không biết xấu hổ, nhất chiến chính là chỉnh một chút 3 ngày, thực 3 ngày trước nàng liền đã tới. Thật sự là không thể chịu đựng được, Lôi Hy Phi cả giận nói, kể các ngươi hai cái đầy đủ không có, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Ta nguyên thần còn không có khôi phục, nếu như ngươi muốn phải nhanh lên một chút tiến về Thương Khung Phủ, liền cần tới giúp ta khôi phục nguyên thần. Ngươi vô sĩ. Ngươi hạ lư. Ngươi bị ổi. Hung hăng mắng lấy, bởi vì Lôi Hy Phi căn bản không tin tưởng Tô Thần khôi phục thương thế. Nàng đương nhiên biết Tô Thần bởi vì nhổ thái sơ hạt giống, nguyên thần khẳng định sẽ thụ trọng thương, đây là không chút huyền niệm sự tình. Nhưng là nói buồn ngủ mới có thể khôi phục thương thế, đánh chết nàng cũng không tin, cũng chỉ có Hỏa Hàng Tư mới sẽ tin tưởng. Nàng chắc chắn sẽ không mắc lừa bị lừa. Muốn lừa gạt mình ngủ, không có cửa đâu. Phiền muộn Lôi Hy Phi, nghe lấy cổ quái thanh âm không ngừng vọt tới, sắc mặt đỏ mặt, hung hăng mắng lấy, nếu không phải là bởi vì Thương Khung Phủ, nàng sớm liền rời đi, căn bản sẽ không ở chỗ này chờ. Hoàng hôn buông xuống. Tô Thần mới lôi kéo Hỏa Hàng Tư đi tới, nhìn đến đã ngồi mấy canh giờ Lôi Hy Phi, rất là khó chịu nói ra, người ta nói đại tiểu thư, về sau muốn đến thời điểm. Chúng ta có thể hay không tuyển cái hắn thời gian, phá hư người ta làm việc, thật thật sự là không tử tế. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Lôi Hi Phi hung hăng phi một miệng, giễu cợt nói, để các ngươi nam nhân không có có một cái tốt. Hỏa Hàng Tư, ta thật sự là xem thường ngươi. Hỏa Hàng Tư không nói gì, bởi vì nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thực không tin Tô Thần nói tới, ngủ liền có thể khôi phục nguyên thần thương thế, loại chuyện này chưa từng nghe nói qua, nhưng là tại ba ngày nay bên trong, nàng xác thực cảm nhận được Tô Thần nguyên thần chính đang khôi phục lấy. Hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa, chính là bởi vì như thế, hiện tại Hỏa Hàng Tư đã tin tưởng Tô Thần lời nói, xem ra chính mình thể nội xác thực ẩn chứa hỗn độn căn cơ. Hỏa Hàng Tư không giống nhau. Lôi Hi Phi nói tiếp, Hỏa Hàng Tư đã nói ra, Lôi Hi Phi, đã ngươi đã nhận định hắn là nam nhân của ngươi, như vậy cùng hắn ngủ lại có quan hệ gì? Như thế chủ động. Lôi Hi Phi mày nhíu lại lấy, nàng phát hiện Hỏa Hàng Tư tự hồ biến cá nhân đồng dạng, coi như Tô Thần cùng nàng đã từng xảy ra quan hệ, nhưng là cũng không đến mức như thế. Lôi tỷ, ngươi một mực kẹt tại hiện tại cảnh giới nhiều năm, có muốn hay không đột phá cực hạn, đạt tới hư thánh cảnh? Ngươi có biện pháp? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cho ta biện pháp này rất đơn giản, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì khó xử cùng nguy hiểm, đồng thời ngươi sẽ còn rất vui vẻ. Đừng nói nhảm, nhanh nói. Lôi Hi Phi rất là chờ mong, bởi vì nàng và Hỏa Hàng Tư một dạng, đều bị kẹt tại nửa bước hư thánh cảnh nhiều năm, một mực không cách nào chính thức đột phá đến hư thánh cảnh. Nửa bước hư thánh cảnh cùng hư thánh cảnh tuy nhiên chỉ thiếu chút nữa, bất quá giữa hai bên chênh lệch lại là có một trời một vực, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nửa bước hư thánh cảnh y nguyên xem như đẳng cấp thấp vị diện võ đạo tu vi, một khi đột phá đến chánh thức hư thánh cảnh, đó là thuộc về tiên vực võ giả, đây chính là hai khái niệm. Muốn là Tô Thần thật có biện pháp, có thể tương trợ nàng đột phá hư thánh cảnh, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi ngủ với ta, ngủ số lần càng nhiều, ngươi đột phá thời gian càng ngắn, không nên gấp gáp phản bác cùng phẫn nộ, đến mức ta nói đến cùng có phải là thật hay không, ngươi có thể hỏi một chút Lửa tỷ. Lôi Hi Phi kém chút bạo tẩu, gặp qua vô sĩ, lại chưa từng gặp qua như thế vô sĩ. Ngủ có thể đột phá đến hư thánh cảnh. Chơi đâu? Muốn là nàng lựa chọn tin tưởng, như vậy nàng cũng là não tử nước vào, đối với Tô Thần lời nói cảm thấy nghi vấn, làm sao không cảm thấy phẫn nộ, hận không thể trực tiếp tát qua một cái, hung hăng phiến tại Tô Thần trên mặt, để hắn lại hốt du. Hắn nói là thật. Ngươi nói cái gì? Lôi Hi Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì nàng không thể tin được, lời này là theo Hỏa Hàng Tư miệng bên trong nói ra. Hỏa Hàng Tư là cái gì tính nết, nàng rõ ràng nhất không qua. Hiện tại đâu? Không chỉ có cùng Tô Thần đại chiến 3 ngày 3 đêm, càng là Tô Thần nói cái gì đều phụ họa, quả thực phá vỡ nàng nhận biết, còn tưởng rằng Hỏa Hàng Tư bị người thôn phệ nguyên thần. Ta nói Tô Thần, chỗ nói đều là thật, cùng nàng ngủ thực sự có thể tương trợ ngươi trùng kích hư thánh cảnh. Hỏa Hàng Tư, ngươi thật đúng là đầy đủ có thể, ta thật bội phục ngươi, đây cũng là trong nhân loại phu sướng phụ tùy a, ta hôm nay tính toán là chân chính kiến thức đến. Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, không quan trọng lôi kéo Hỏa Hàng Tư tay, vừa cười vừa nói, để ta nói cho ngươi phương pháp, ngươi có nguyện ý hay không nếm thử, đó là ngươi sự tình, bất quá ta có thể cam đoan, rất nhanh Hỏa tỷ liền sẽ đột phá đến hư thánh cảnh, đến thời điểm liền có thể ngăn chặn ngươi. Mặc kệ Tô Thần. Lôi Hi Phi căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói. Như thế nào tin tưởng? Dưới cái nhìn của nàng, việc này căn bản không có khả năng. Không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt việc này, nàng mới sẽ không hướng Hỏa Hàng Tư như thế, liền xem như thừa nhận Tô Thần, nhưng là y nguyên có thuộc về nàng phòng tuyến cuối cùng. Tô Thần, liên quan tới Thương Khung Phủ sự tình, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về. Nghe đến Thương Khung Phủ, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết Lôi Hi Phi lần này đến đây, bản thân liền là vì Thương Khung Phủ. Chiến Thương Khung, tiên vực chúa tể cảnh, lưu lại Thương Khung Phủ bên trong, có Chiến Thương Khung chúa tể truyền thừa, chỉ cần có thể thuận lợi phá vỡ Thương Khung Phủ phong ấn, tin tưởng có rất lớn cơ hội, có thể được đến Thương Khung chúa tể truyền thừa. Tô Thần đã nghĩ kỹ, hắn muốn đi thuộc về mình võ đạo, đến mức Thương Khung truyền thừa, hắn không biết kế thừa, lại có thể cho người bên cạnh. Có thể, ta sẽ cùng Cơ Thiên Tuyết nói. Chờ ngươi giải quyết, thông báo ta là đủ. Được. Nhìn lấy quay người rời đi Lôi Hi Phi, Hỏa Hàng Tư lạnh lùng nói, thật có thể trang, nàng rõ ràng đã thừa nhận ngươi, lại ở chỗ này ra vẻ rụt rè, thật sự là buồn nôn. Nghe lấy Hỏa Hàng Tư lời nói, Tô Thần trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi. Bất quá hai người đấu nhiều năm như vậy, tin tưởng trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào làm đến tiêu tan hiềm khích lúc trước, có thể làm đến tạm thời dừng tay, đã coi như là rất không tệ. Diệp Phàm. Diệp Phàm bóng người đột nhiên xuất hiện. Lạc tỷ vẫn chưa về. 3 ngày trước. Thừa dịp hắn nhổ thái sơ hạt giống thời điểm, Cơ Thiên Tuyết đã mời Lạc tỷ tiến về hoàng thất. Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng một mực theo Lạc tỷ, bất quá Tô Thần rất rõ ràng, hai cái tiểu gia hỏa khẳng định không phải Cơ Thiên Tuyết địch thủ. 3 ngày qua này, hắn vẫn chưa tiến về hoàng thất, muốn là Cơ Thiên Tuyết muốn ra tay, căn bản không cần đợi đến hắn tiến về, chỉ sợ ba người đã ngộ hại. Cho nên hắn mới lựa chọn mượn nhờ Hỏa Hàn Tưu đến nhanh chóng khôi phục thương thế. Chủ nhân, Cơ Thiên Tuyết nói đợi đến chủ nhân khôi phục nguyên thần thương thế, có thể tiến về hoàng thất tiếp hồi chủ mẫu. Các ngươi tại hoàng thất bên ngoài chờ ta là đủ. Đúng. 3.000 tu la, Diệp Phàm chính là người lãnh đạo, đồng thời Tô Thần bên người còn có thập tuyệt tướng. Theo lần này mạo hiểm tăng lên, mượn nhờ thôn phệ huyết tế đồ bên trong mênh mông biển máu, làm đến 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng tu vi, toàn bộ đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp, đạt tới kiếp sau vị diện cảnh. Không tính nửa bước hư thánh cảnh cùng chánh thức hư thánh cảnh, bây giờ Tô Thần bên người thì là hội tụ hơn 3.000 vị kiếp sau vị diện cảnh, đủ để quét ngang chúng thần chi mộ. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Ta sợ bồi ngươi đi đi, Cơ Thiên Tuyết khó đối phó. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để Cơ Thiên Tuyết muốn là muốn ra tay, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, cho nên ta một người đi là được, ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Không có tiếp tục lưu lại, theo nguyên thần khôi phục, Tô Thần chuẩn bị cùng Cơ Thiên Tuyết thật tốt nói chuyện, rốt cuộc Lạc tỷ trong tay Cơ Thiên Tuyết, hắn rất là bị động, lại không trách Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng. Mặc kệ là Tiểu Bàn vẫn là Tiểu Hoàng, đều không phải là Cơ Thiên Tuyết địch thủ. Trong hoàng thất, Tuyết tỷ, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Nhìn lên trước mặt Lạc Thiên Phi, Cơ Thiên Tuyết tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, gật gật đầu nói, nghe nói một chút. 3 ngày trước, nàng mời Lạc Thiên Phi đến đây, xác thực là muốn uy hiếp Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần bên người có 2 vị nửa bước hư thánh cảnh. Muốn là bình thường nửa bước hư thánh cảnh, không cần nói 2 người, liền xem như 20 vị, cho dù là 200 vị, đều không phải là nàng địch thủ, rốt cuộc nửa bước hư thánh cảnh cùng chánh thức hư thánh cảnh ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Duy chỉ có Hỏa Hàn Tưu cùng Lôi Hy Phi tình huống hoàn toàn khác biệt, 2 người bản thể mỗi người là thái cổ vạn kiếp diễm cùng thái cổ vạn kiếp lôi, hơn nữa còn là một thể song sinh, một khi 2 người dung hợp lựa chọn tự bạo, cho dù là nàng đều hội có phiền toái rất lớn. Nhưng là, từ khi nàng mời Lạc Thiên Phi đến đây, 3 ngày thời gian vậy mà chung đụng được như tỷ muội đồng dạng, duyên phận thứ này thật đúng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tuyết tỷ, ngươi trước chỗ nói thương khung phủ, Tô đệ muốn là giúp ngươi mở ra, xin ngươi đừng thương tổn hắn, cho dù là hắn không cách nào mở ra phong ấn. Không có chút nào kinh ngạc, Cơ Thiên Tuyết bản thân đã đoán được Lạc Thiên Phi muốn cầu cái gì, nói ra, "Ngươi Lạc muội muội, ngươi ta mặc dù chỉ là quen biết 3 ngày, nhưng là ta và ngươi rất là hợp ý, xem ở ngươi trên mặt mũi, Tô thần ta không biết đụng hắn." Đa tạ Tuyết tỷ. Bệ hạ, Tô thần cầu kiến. Cơ Thiên Tuyết cười, lôi kéo Lạc Thiên Phi vừa cười vừa nói, ở ngươi cái này Tô đệ tới vẫn là rất muộn, ta cho là hắn 3 ngày trước trở về. Lạc Thiên Phi bất đắc dĩ cười cười, đồng thời không nói chuyện, nàng tin tưởng mình Tô đệ, đã Tô đệ 3 ngày trước không có tới, như vậy nói rõ Tô đệ có hay không tới nguyên nhân. Vẫn chưa tiến về cung điện. Một chỗ hoàn cảnh ưu nhã trong lương đình. Nhìn lấy đi tới 2 người, Tô thần trong lòng cũng xem như thở phào, suy đoán thì suy đoán, chánh thức nhìn đến Lạc tỷ không có việc gì, mới xác thực bảo vệ chính mình suy đoán là đúng, Cơ Thiên Tuyết không có đối phó Lạc tỷ. Tô thần, ngươi có phải hay không cho là ta hội thương tổn ngươi Lạc tỷ? Tô thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, ngươi nữ đế làm sao có thể sẽ làm như thế chuyện vô sĩ, huống chi ngươi ta hiện tại là minh hữu. Lạc Thiên Phi làm đến Tô thần bên người, kéo lấy Tô thần cánh tay, nhỏ giọng nói ra, nghe Tuyết tỷ đối với ta rất tốt. Tuyết tỷ. Thật sâu nhìn một chút Lạc tỷ, Tô thần tự hồ có chút kinh ngạc, nàng rất rõ ràng một tiếng này Tuyết tỷ ý vị như thế nào, lập tức nguyên thần truyền âm nói, nghe Lạc tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô đệ, ta cùng Cơ Thiên Tuyết mới quen đã thân, chung đụng được rất là hòa hợp, ta đã cùng nàng nói, lần này tiến về thương khung phủ, ta cũng sẽ theo, đồng thời mặc kệ ngươi là có hay không có thể mở ra thương khung phủ phong ấn, nàng đều sẽ không tổn thương ngươi. Tô thần trong lòng nhất thời trầm xuống, Cơ Thiên Tuyết rốt cuộc là ý gì? Rốt cuộc hắn không biết Cơ Thiên Tuyết đến cùng là thật là giả, còn là nghĩ muốn nhờ Lạc Thiên Phi đến kiềm chế chính mình. Rốt cuộc Thương Khung phủ Cơ Duyên, Cơ Thiên Tuyết tình thế bắt buộc, lại lo lắng cho mình bên người Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tư. Tô Thần lại không tin Cơ Thiên Tuyết. Cái gọi là mới quen đã thân, có lẽ là Cơ Thiên Tuyết cố ý như thế, chỉ là muốn tại Thương Khung phủ đến kiềm chế chính mình. Bên cạnh mình Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàng Tư đều là nửa bước hư thánh cảnh, hơn nữa còn là một thể song sinh thái cổ vạn kiếp diễm cùng thái cổ vạn kiếp lôi, một khi dung hợp tự bạo, tuyệt đối có thể trọng thương Cơ Thiên Tuyết. Tô Thần nắm Lạc Thiên Phi tay, vừa cười vừa nói, kẻ Thương Khung phủ ngươi cũng không cần đi, ta có cả nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi. Tô đệ, nghe ta. Lạc Thiên Phi thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng vẫn yên lặng gật đầu. Nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, bất quá cũng tin tưởng Cơ Thiên Tuyết, nàng tin tưởng mình ánh mắt, tin tưởng Cơ Thiên Tuyết không phải vì kiềm chế Tô đệ, mới cùng chính mình cố ý lôi kéo làm quen. Rốt cuộc theo Lạc Thiên Phi, Cơ Thiên Tuyết không cần thiết làm như thế. Rốt cuộc Cơ Thiên Tuyết thế nhưng là đại lục đệ nhất cường giả. Ngươi rời đi trước, ta có một số việc cùng nữ đế nói. Ân. Tuyết tỷ, ta đi trước. Cơ Thiên Tuyết cười lấy gật gật đầu, nói ra, để lúc rảnh rỗi thì đi theo ta. Được. Đợi đến Lạc Thiên Phi rời đi về sau, Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt Cơ Thiên Tuyết, đột nhiên nói ra, trời Thương Khung phủ Thương Khung chúa tể truyền thừa, ta cũng sẽ tranh thủ, chúa tể Cơ Duyên. Người hữu duyên có được, liền xem như ta có thể phá vỡ Thương Khung phủ phong ấn, ngươi cũng chưa chắc có thể có được chúa tể truyền thừa. Cho nên ba ngày trước ta mời Lạc Thiên Phi, chuẩn bị dùng nàng để uy hiếp ngươi. Vậy ngươi vì sao lại thay đổi chủ ý? Bởi vì ta thích nàng, chúng ta rất là hợp ý, yên tâm, ta Cơ Thiên Tuyết nhận định người, ta sẽ không thương tổn nàng, bằng không lời nói, ta sẽ để cho nàng cùng theo chúng ta tiến về Thương Khung phủ. Xác thực như thế. Cơ Thiên Tuyết vẫn chưa ngăn cản, Tô Thần nhiều ít có chút tin tưởng, nhưng là y nguyên không biết tin hoàn toàn. Đến mức Thương Khung phủ Cơ Duyên, bản đế liền cùng ngươi định cái ước định, như thế nào? Mời nói. Thương Khung phủ bên trong bất luận cái gì bảo vật, bản đế đều có thể không muốn, duy chỉ có Thương Khung chúa tể truyền thừa, cần bản đế trước tiếp nhận, muốn là bản đế vô pháp tiếp nhận, như vậy liền do ngươi tới. Thành giao. Liền không chút suy nghĩ. Tô Thần trực tiếp đáp ứng. Hắn rất là kiên kỵ Cơ Thiên Tuyết, trung vị hư thánh cảnh cường giả, đứng hàng đại lục võ đạo đệ nhất tồn tại. Hắn cũng không muốn để Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi lựa chọn tự bạo, đến trọng thương Cơ Thiên Tuyết, hai cái đổi một cái, đối với hắn mà nói khẳng định là không đáng sự tình. Chúng ta khi nào xuất phát? Ba ngày sau. Vậy ta ba ngày sau lại đến? Có thể. Nhìn lấy đứng dậy rời đi Tô Thần. Cơ Thiên Tuyết gật gật đầu, nói ra, "Ngươi rất lợi hại, liền cho ngươi một cái cơ hội." Trở lại cửa hàng. Tô Thần lập tức nói ra, "Ngươi Lạc tỷ, ba ngày sau ta sẽ cùng Cơ Thiên Tuyết tiến về Thương Khung phủ, vô luận nàng là xuất thủ hay không, ngươi đều không cần lo lắng ta, ta coi như không phải nàng địch thủ, chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì." "Ta thật không thể đi sao?" "Ừ, ngươi muốn là đi, ta liền sẽ có ràng buộc." "Thật là như thế?" Rốt cuộc hắn lần này tiến về Thương Khung phủ, cùng Cơ Thiên Tuyết là địch hay bạn, thật đúng là ẩn số, rốt cuộc tại tuyệt đối Cơ Duyên trước mặt, hết thảy đều sẽ phát sinh. Thật sâu thở dài một tiếng, nhìn một chút đối diện Hỏa Hàng Tư, Lạc Thiên Phi minh bạch Tô để cùng Hỏa Hàng Tư quan hệ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói ra, "Y ân. Ngươi bây giờ mang theo 3000 tu la trở về Tô tộc, giúp ta thủ hộ Tô tộc." "Được." Tô Thần không muốn để cho Lạc Thiên Phi tiếp tục lưu lại, chậm thì sinh biến. Cơ Thiên Tuyết quá mức cường đại, hắn muốn ngăn chặn ngoài ý muốn, đồng thời 3000 tu la đã toàn bộ đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, tin tưởng Tô tộc có 3000 tu la tọa trấn, liền có thể gối cao không lo. Nhìn chung toàn bộ chúng thần đại lục, coi như còn có hắn nửa bước hư thánh cảnh, tin tưởng không có quá nhiều, cũng không phải là trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bảo vệ tốt chủ mẫu. Đúng. Lạc Thiên Phi không muốn đi, lại không có biện pháp nào. Nàng rõ ràng nhất Tô đệ tính cách. Cuối cùng tại lưu luyến không rời bên trong, vẫn là lựa chọn mang theo 3000 tu la rời đi. Tô Thần, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu cái hồng nhan tri kỷ? Ta có thể cự tuyệt trả lời sao? Đương nhiên không được, ngươi nếu là ta nam nhân, liền cần đối với ta thẳng thắn, bằng không lời nói, ngươi ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút nói ra, đề ta hồng nhan tri kỷ không phải rất nhiều, có Tử Hoàng, Nhan Mị Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, La Mộng Nhiễm, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục cùng Thạch Lan, 11 cái mà thôi, muốn là tăng thêm ngươi cùng Lôi Tỷ, cũng mới 13 cái. 11 cái. Còn mà thôi. Đột nhiên đứng người lên, Hỏa Hàng Tư tự hồ có chút không nghĩ tới, trực tiếp vừa sải bước ra, cả người giống như một đám lửa biến mất không thấy gì nữa. Phản ứng này có phải hay không có chút quá lớn, ngày càng phát ra bất đắc dĩ, đã từng hắn cũng rất là đơn thuần, nhưng là theo hắn rời đi Đông Hoang, từng bước một đi đến bây giờ, đã dần dần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng bóng người xuất hiện, hai cái tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhìn lấy muốn nói lại thôi hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, để có việc liền nói. Lão đại, 3000 tu la cùng thập tuyệt tướng đều đã đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, chúng ta hai cái còn dừng lại tại kiếp trước vị diện cảnh, hy vọng lão đại giúp chúng ta nghĩ thêm đến. Tô Thần đứng người lên, trực tiếp một chân đá vào Tiểu Bàng trên mông, cả giận nói, ê chính mình nỗ lực đi. Nguyên bản còn muốn nói chuyện Tiểu Hoàng, nhìn lấy Tiểu Bàng bay thẳng ra ngoài, hoảng sợ thân thể khẽ run rẩy, căn bản không dám nói lung tung. Sáng sớm, đại tướng quân Tưởng Uyên quỳ gối Càn Khôn cửa hàng bên ngoài, chịu đòn nhận tội. Vây xem người đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy, rốt cuộc đại tướng quân Tưởng Uyên, thế nhưng là hoàng triều công thần, mở rộng đất đai biên giới, vì hoàng triều lập xuống công lao hãn mã. Đối với đại tướng quân phủ cùng Càn Khôn cửa hàng ở giữa ân oán, đã tại Tù Thần Thành truyền ra, đồng thời 3 ngày trước, tướng quân phủ bị triệt để hủy diệt, theo nói xuất hiện rất nhiều cường giả, đến mức những cường giả này đến cùng đến từ nơi đâu không người nào biết. Trọng yếu nhất là, hoàng thất vẫn chưa nhúng tay việc này, vậy mà như thế thiên vị Càn Khôn cửa hàng, Càn Khôn cửa hàng đến cùng ra sao tiến đến. Rốt cuộc Tù Thần hoàng triều thế nhưng là đại lục đệ nhất hoàng triều, thực lực còn tại đó, vô luận là ai dám ở Tù Thần Thành nháo sự, không hề nghi ngờ, Tù Thần hoàng thất khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, rốt cuộc cái này liên quan đến Tù Thần hoàng thất vấn đề mặt mũi, làm sao có khả năng tùy ý ngoại nhân tại trong hoàng thành nháo sự. Hiện tại đâu? Đường đường hoàng triều đại tướng quân, vậy mà trước mặt mọi người quỳ gối cửa hàng bên ngoài, bản thân đối với đại tướng quân phủ, thậm chí là hoàng thất tới nói, đều là một kiện vô cùng nhục nhã sự tình. Kẻo kẹt, cửa hàng môn từ từ mở ra, Hầu Nhật Thiên đi tới. Lạnh lùng nhìn một chút quỳ gối trước mặt Tưởng Uyên cùng Tưởng Tinh Dĩnh, lạnh lùng nói, "Ngài chủ nhân nhà ta nói, các ngươi ở chỗ này quỳ đủ một ngày, việc này liền coi như thôi." Đa tạ Tô Hoàng. Nhìn lấy khúng núng đại tướng quân, quả thực phá vỡ mọi người nhận biết. Đây chính là đường đường đại tướng quân, đồng thời lại là vị diện cảnh cường giả, vô luận để ở nơi đâu, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Sau lưng càng là có Tù Thần hoàng thất chỗ dựa, muốn thực lực có thực lực, muốn thân phận có thân phận, bây giờ lại quỳ gối cửa hàng trước mặt, đồng thời không dám có chút tính khí. Tô Thần vẫn chưa xuất hiện, còn có 3 ngày thời gian, liền cần cùng Cơ Thiên Tuyết cùng một chỗ tiến về Thương Khung Phủ. Lần này tiến về Thương Khung Phủ, xác thực tồn tại nguy hiểm rất lớn. Không chỉ là đến từ Cơ Thiên Tuyết, còn có Thương Khung Phủ tự thân nguy hiểm. Lần này nhổ thái sơ hạt giống, nguyên thần mặc dù là thủng trăm ngàn lỗ, bất quá có Hỏa Hàng Tư tương trợ, nguyên thần không chỉ có khôi phục hơn phân nửa, càng là đột phá tự thân cực hạn, tu vi theo tứ chuyển kiếp trước vị diện cảnh thuận lợi tăng lên tới ngũ chuyển kiếp trước vị diện cảnh. Dạng này tu luyện tốc độ, Tô Thần đã rất là thỏa mãn. Tin tưởng trong thời gian ngắn, hắn tu vi cần phải có thể trùng kích đến cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh, đến thời điểm liền có thể nghĩ biện pháp độ vị diện chi kiếp. Lão đại, ngươi thật có thể làm đến. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng, hai cái tiểu gia hỏa đều nhìn về lão đại, tự hồ có chút kinh ngạc. Ngay tại vừa mới, lão đại nói cho bọn hắn, chuẩn bị triệu hoán bất tử chi chủ, cướp đoạt 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Khả năng sao? Rốt cuộc bây giờ bất tử chi chủ không biết ở nơi nào, liền vị trí đều không thể khóa chặt, liền muốn triệu hoán, coi như lão đại có triệu hoán huyết luân, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến. Đổi lại người khác khẳng định không được, duy chỉ có chủ nhân, hai người nhưng lại có 10 phần lòng tin, lão đại bản thân liền là cái kỳ tích, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta không biết, nhưng là ta muốn thử xem, bất tử chi chủ muốn là trốn, ta liền xem như lật khắp toàn bộ chúng thần bách giới, cũng vô pháp khóa chặt hắn. Nếu không phải là bởi vì thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần chưa chắc sẽ như thế, rốt cuộc cưỡng ép vượt ngang thời không triệu hoán bất tử chi chủ, hắn cũng là lần đầu tiên. Triệu hoán huyết luân, cũng không thể triệu hoán đặc biệt tồn tại, tùy cơ triệu hoán. Bất quá, Tô Thần lại muốn thử một chút. Vạn nhất thành công đâu? Hiện tại hắn còn không cách nào xác định, đến cùng có bao nhiêu chi thí thần tuyệt cốt tiễn, nhưng là trong tay hắn đã xuất hiện 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Bất tử chi chủ trong tay, lại là có 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Làm sao có khả năng trắng trắng từ bỏ? Lấy hắn thực lực bây giờ, cộng thêm 3.000 tu la thủ hộ Tô tộc, căn bản không sợ bất tử chi chủ. Tùy tiện đến báo thù đều không sợ. Tới một cái giết một cái, tới hai người giết cả hai. Nhưng là... Tô Thần không nguyện ý chờ đợi, rốt cuộc hắn tu vi đã đột phá đến ngũ chuyển kiếp trước vị diện cảnh, lấy hắn thiên phú, tin tưởng rất nhanh liền có thể phi thăng tiên vực. Hắn không muốn lưu lại tiếc nuối, riêng là thí thần tuyệt cốt tiễn. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần chuẩn bị mượn nhờ triệu hoán huyết luân, thời không huyết luân cùng thí thần tuyệt cốt tiễn đến khóa chặt bất tử chi chủ. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, trong tay đã xuất hiện 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung, đồng thời trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân cùng triệu hoán huyết luân. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng mặt mũi tràn đầy chờ mong, bọn hắn cũng đều rất muốn nhìn một chút, lão đại đến cùng phải chăng có thể làm đến, rốt cuộc loại thần thông này, chỉ sợ nhìn chung toàn bộ đại lục đều không người có thể làm đến. Thời không huyết luân bắt đầu bộc phát ra từng luồng thời không lực lượng, bắt đầu lấy Tô Thần làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, trong phạm vi trăm thước hình thành tuyệt đối thời không lồng giam. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mượn nhờ thời không huyết luân, lấy thời không mở đường, hình thành thời không thông đạo, đồng thời lại lấy thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung, lấy phục chế huyết luân đến sao chép đi ra, sau đó liền triệu hoán huyết luân triệu hoán. Tại hai đại huyết luân bên trong, lần nữa bắt đầu ngưng tụ ra cái thứ ba huyết luân, chính là phục chế huyết luân. Phục chế huyết luân bắt đầu bao phủ thí thần tuyệt cốt cung cùng 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, từng luồng phục chế khí tức, cưỡng ép bắt đầu phục chế. Đây là trọng yếu nhất một chút, phải chăng có thể thành công, phục chế mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì qua loa. 21 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, từng cái phục chế lên, càng là phục chế thí thần tuyệt cốt cung, trọn vẹn phục chế mấy phút đồng hồ thời gian, mới xem như phục chế hoàn tất. Thuận lợi sao chép đi ra Tô Thần, lập tức đem phỏng chế ra khí tức, cưỡng ép đánh vào đến triệu hoán huyết luân bên trong, đồng thời Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hy vọng thành công. Nhất định phải thuận lợi triệu hoán. Thời không thông đạo bắt đầu tràn vào triệu hoán lực lượng, cổ này bị phỏng chế ra khí tức, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần sắc mặt rất là trắng xám, loại này đặc biệt triệu hoán rất là tiêu hao nguyên thần. Đã sớm đem chuẩn bị tốt càng không đan, cũng mặc kệ nhiều ít mai, trực tiếp hướng trong miệng ném, từng mai càng không đan liên tục không ngừng thả vào miệng tan đi, hóa thành từng luồng lực lượng nguyên thần, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, liền trực tiếp tuôn hướng trong đầu nguyên thần. Mộ Tâm Giới. Đại Diễn Tông, tại Mộ Tâm Giới cũng coi là đỉnh cấp tông môn, tông chủ Chu Diệu chính là vị diện cảnh, đồng thời đã đạt tới tam chuyển kiếp trước vị diện cảnh, bây giờ bất tử chi chủ, chính là tại Đại Diễn Tông, lúc trước đi qua Tô tộc nhất chiến, làm đến bất tử chi chủ nhiều ít có chút bị kinh hãi, căn bản không còn dám tiến về Tô tộc tìm phiền toái, rốt cuộc Tô Thần có thể chém giết đen trắng tiên hạt, đây là đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới sự tình. Bất tử chi chủ cùng Chu Diệu là hảo hữu chí giao. Hai người đã từng càng là cùng một chỗ cùng sinh tử, quan hệ vô cùng tốt. Trong lương đình, Chu Diệu suy nghĩ một chút, nói ra, Lệ Trần Huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vừa mới chỗ nói Tô Thần, ta tuy nhiên không quá giải, nhưng là hắn đã không phải vị diện cảnh, lại có thể chém giết đen trắng tiên hạt, như vậy chỉ có thể nói rõ hắn vận dụng ngoại lực, nhìn đến trong tay người này có ngoại lực hoặc là bảo vật. Bất tử chi chủ họ Trần, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói ra, người ta đương nhiên biết, lúc trước cùng Phật Tuyệt Trần, còn có đen trắng tiên hạt liên thủ, thì là muốn có được trong tay người này cơ duyên, chỉ là người này quá mức quỷ dị, có thể thuận lợi chém giết đen trắng tiên hạt, ta thật sự là không nguyện ý lại đi trêu chọc người này. Chu Diệu lại là lắc đầu, nói ra, Ngờ Trần Huynh, lúc trước Tô Thần chém giết đen trắng tiên hạt, đã vô lực lại ra tay, bằng không lời nói, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn ngươi cùng Phật Tuyệt Trần rời đi, từ đó không trảm thảo trừ căn. Ta cũng biết, nhưng lúc ấy ta thật là khiếp đảm. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy hối hận. Càng nghĩ càng là hối hận, chỉ là trên cái thế giới này không có bán thuốc hối hận địa phương. Không bằng ngươi ta liên thủ tiến về Tô tộc, trước khống chế lại hắn tộc nhân, đến thời điểm ta cũng không tin hắn không ngoan ngoãn giao ra trong tay bảo vật. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, vì bảo vật mạo hiểm cũng đáng. Bất Tử Chi Chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cảm giác Chu Diệu nói rất đúng, lấy hắn cùng Tô Thần ân oán, coi như hắn không tiến hướng Tô tộc, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ngay tại hai người vừa mới thương nghị tốt, chuẩn bị tiến về Tô tộc thời điểm. Không gian đột nhiên bắt đầu bộc phát ra khủng bố ba động, trực tiếp khóa chặt toàn bộ thời không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.